Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 705. Tiến Phong xin chào ORMVN nhé, chào Thùy Nguyễn, chào Sĩ Nguyễn, chào 23cm, chào Lulu, chào Inzaghi nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé và ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Đối với các anh em nào mà chưa đăng ký kênh của Phong, cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Và chúng ta vào tập truyện ạ. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 705. Đạo thể Bành Sùng Giàn đột nhiên phát nổ, máu tươi văng tung tóe, thịt nát văng khắp nơi. Một cỗ khí tức hỗn loạn khó có thể hình dung đột nhiên sinh ra, quần quận tỏa ra. Nó hòa vào dòng nước đục ngầu, ngay lập tức biến thành một con quái vật khổng lồ, làm bằng máu thịt. Không thể gọi là cự nhân, bởi vì nó không còn giữ được hình dáng của con người nữa. Từ trong đạo thể không đầu kia, mọc ra một cái đầu quái dị có chiếc sừng độc nhọn hoắt, bề mặt phù đầy vảy cứng. Không nhìn thấy cổ, chỉ thấy một đống thịt nhầy nhụa ghê tởm, giống như các khối cơ bắp dính với nhau vậy. Phần dưới giống như là một con bạch tuộc, nhưng mà lại có đến 17 cái xúc tu. Ở trên xúc tu đều có gai nhọn hoắt, chứa đầy chất độc kinh khủng. Gã đã biến thành một con ác quan cấp diễn đạo, xấu xí, hỗn loạn, vô tri. Có thể nói, Bành Sùng Giàn đã chết, thứ còn sống lúc này chỉ là nghiệt lực. Vào khoảnh khắc đạo thể tự hủy, gã đã bị nhiệt lực của họa tủy xâm nhập, hoặc là trong cơ thể gã từ lâu đã bị người ta gieo rắc hạt giống. Sự việc đến này đã rõ như ban ngày. Cái chết của Bành Sùng Giàn và những lời chăn chối của gã trước khi chết đã giải thích tất cả mọi nghi vấn. Kẻ đứng sau giật dây, mục đích của chúng tất cả đều rõ. Hiện tại chỉ cần giết con ác quan cấp diễn đạo này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn việc xử lý Huyết Hà Tông như thế nào, phân chia trách nhiệm xử lý họa thủy ra sao thì mọi người có thể bình tĩnh ngồi xuống thảo luận sau. Nhưng Tư Ngọc An bọn họ lại không vội ra tay. Đối với con ác quan cấp diễn đạo này, Trần Phác chỉ thuận tay vẽ một vòng tròn màu trắng chói lòa, giới hạn phạm vi hoạt động của nó, không cho phép nó thoát ra khỏi. Giữa trời và biển, hình tượng con ác quan kia trông giống như một vị thần ma cổ xưa đang tiến hành lễ tế. Nhưng thần ma ở đây không phải là kẻ được người ta tế tự mà là vật tế. Loài yêu ma quỷ quái nào, long tộc, hải tộc, tu la, nhân tộc yếu đuối trở thành thức ăn của vạn tộc, nhân tộc cường đại lấy vạn tộc làm lễ vật tế trời. Bên trong chân nguyên hỏa giới, mọi người im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác trang nghiêm. Mấy vị đại tông sư hình như đang chờ đợi điều gì đó, và bọn họ đã đợi được. Đến một lúc nào đó, Tư Ngọc An nhìn về phía xa. Khương Vọng vốn đang chú ý đến Tư Các Chủ, cũng vội vàng quay đầu nhìn theo. Nghiệt hải quần cuộn lúc này đã xuất hiện biến cố. Sùng Giàn. Một tiếng gọi đầy kinh hãi và đau đớn. Từ trong lòng họa thủy kia, một thân ảnh mặc trường bào màu xám phá tan sóng nước bay đến. Người này giống như là bước ra từ thời đại hoang vu. Đạo thể ẩn dưới lớp trường bào xám kia đang mang đến cho người ta cảm giác sáng rực kỳ lạ. Nơi gã đi qua, nước đục ngầu trở nên trong vắt. Bởi vì khí tức cường đại của gã bao phủ, con đường trong vắt kia mãi không bị dòng nước ô uế xâm phạm, giống như đang ngưng tụ thành một đám sương mù mênh mông trên dòng nước đục ngầu kia. Hoắc Sĩ Cập, cựu tông chủ Huyết Hà Tông, gã vẫn chưa chết. Hoắc Sĩ Cập lướt sóng mà tới, nhìn Bành Sùng Giàn đã biến thành họa quái, cầm lấy một mảnh vải huyết bào của tông chủ Huyết Hà Tông, ánh mắt đầy bi thương. Đường đường là bàn sơn đệ nhất chân nhân, người từng đối đầu với Hướng Phượng Kỳ chỉ thua nửa chiêu, tại sao lại trở nên như vậy? Trong ánh mắt gã rơi lệ. Kiêu ngạo của Huyết Hà Tông ta, sao lại trở thành nỗi nhục của Huyết Hà Tông? Hoắc Sĩ Cập, người cuối cùng đã xuất hiện. Tư Ngọc An nhìn gã nói. Ta chưa từng rời đi. Hoắc Sĩ Cập nói. Xử lý họa thủy là trách nhiệm của ta. ta chỉ là chọn một cách khác, tiếp tục bảo vệ nhân gian mà ta yêu quý. Tư Ngọc An cười lạnh nói, vậy ngươi nói nghe xem, lần này ngươi lại có lý do gì để trốn tránh đây? Hoắc Sĩ Cập im lặng một lát khổ sở nói, ta không còn gì để nói. Năm đó ta bị tự nguyên thuyết phục, muốn tìm kiếm siêu thoát, cùng với âm mưu kế hoạch dùng họa thủy nhấn chìm thế gian. Mặc dù cuối cùng chưa từng thực hiện, nhưng ta đã sai. Là tông chủ Huyết Hà Tông là nhân vật đỉnh cao của nhân tộc, lại nảy sinh ý nghĩa đó, chính là đã nhập ma. Dù có nhảy xuống Trường Giang cũng không thể gột rửa, dù có chết trăm lần cũng không thể chuộc tội. Hôm nay Huyết Hà Tông ra nông nỗi này đều là do ta gieo gió gặt bão. Tương Ngọc An cười lạnh, Hoắc tông chủ hiện tại thanh tỉnh như vậy sao? Thật khiến cho Tư Mẫu bất ngờ. Hoắc Sĩ Cập hổ thẹn nói, ta là người đứng đầu đại tông, thực tế không thể để Tề Quốc can thiệp mọi việc. Đối với người, đối với ta, điều này quá là vô trách nhiệm. Ta phải thừa nhận ta đã ôm tâm lý may mắn, cho rằng chỉ cần chết một lần, những chuyện trước kia sẽ không ai nhớ tới. Tự Minh Tùng dẫn họa thủy tới, ta giả vờ như là không biết. Bành Sùng Giải muốn ám hại ta, ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Gã thở dài, hôm nay họa thủy xảy ra biến cố, dòng sông máu gặp tai ương, Hoắc Mỗ ta mới biết nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Nhưng nước đến chân mới hối hận thì muộn rồi. Tư Ngọc An chỉ tay về phía xa, nơi Bành Sùng Giản đã biến thành họa quái diễn đạo, đang gào thét trong ngọn lửa tế lễ, nói với Hoắc Sĩ Cầm, người nhìn bộ dáng quán ta đi, người luôn miệng nói là nỗi nhục của Huyết Hà Tông, hắn có thể gánh vác trách nhiệm sao? Hoắc Sĩ Cầm run rẩy đứng vững, Huyết Hà Tông hôm nay ra nông nỗi này đúng là không phải do một mình Bành Sùng Giản có thể gánh vác. Năm đó ta và Tự Nguyên âm mưu, ta sẽ công bố ra thiên hạ để người đời bình luận. Dù mang tiếng xấu muôn đời, vạn kiếp không siêu sinh, nghiệt niệm trong lòng ta, để tự mình gánh chịu ác báo. Tư Ngọc An cười nhạt, lại chết một lần nữa sao? Hoắc Sĩ Cập giang hai tay ra, áo choàng xám toát ra khí thế bao trùm thiên hạ. Mặc cho các vị tông sư thiên hạ xét xử, ta không oán trách. Tốt, tốt lắm. Hoắc tông chủ rất có trách nhiệm. Nguyễn Tụ và Trần Phác lúc này cũng không lên tiếng, để Tư Ngộ An tự do phát biểu. Lão nhìn Hoắc Sĩ Cập, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Những vấn đề mà Bành Sùng Giản không thể giải thích, người hãy thay hắn giải thích đi. Trước tiên nói về chuyện Khấu Tuyết Giao muốn hãm hại Trọng Huyền Tôn. Hoắc Sĩ Cập thành khẩn nói, trong lịch sử Huyết Hà Tông đúng là có bí pháp cướp đoạt căn cốt. Đó là do Phó Lan Đình, tổ sư đời thứ năm của tông môn ta, người giỏi nhất trong việc trị thủy, truyền lại. Lúc đó lão đau khổ vì đệ tử thân truyền tư chất không đủ, không thể gánh vác trọng trách, lo lắng sau khi lão ta chết, Huyết Hà Tông không thể chấn áp họa thủy, gây tai họa cho thiên hạ. Cho nên lão đã sáng tạo ra pháp thuật này, định thay đổi tư chất cho đệ tử. Đây là sự thực không thể chối cãi, cũng là vết nhơ mà Huyết Hà Tông không thể nào gột rửa được. Ta cũng không phủ nhận. Sau khi ta kế vị, kiểm tra kho tàng của tông môn, phát hiện bí thuật này, đã ra lệnh cho hộ pháp hủy, nhưng không ngờ Bành Sùng Giản lại giữ lại. Tư Ngọc An lạnh nhạt nói, Bành Sùng Giản khi còn là chân nhân, đã là nhân vật đỉnh cao, được mệnh danh là Bàn Sơn Đệ Nhất. Thiên phú quán không thua kém Trọng Huyền Tuân, cần gì phải cướp đoạt căn cốt của y? Ta cũng không hiểu. Chính vì tin tưởng Bành Sùng Giản không thể nào làm chuyện như vậy, nên ta mới giao bí thuật này cho hắn, đến âm thầm đi hủy. Hộ pháp chính là bảo vệ đạo thống, giữ gìn pháp thuật, đó là trách nhiệm và trách nhiệm của chức vị này. Hoắc Sĩ Cập cảm khái nói, chuyện đến nước này chưa có thể nói là lòng không đủ, tham làm vô đáy. Trên con đường siêu thoát xa xôi, mỗi người đều cô độc, cho dù có thiên phú tốt đến đâu thì cũng không đủ, cho dù có nhiều tài nguyên đến đâu cũng cảm thấy không đủ. Tư Ngọc An là ý vị thâm trường nói, câu cuối cùng của ngươi nghe cũng thực là thành khẩn đấy. Ngọc An huynh, Hoắc Sĩ Cập nhìn lão, chúng ta quen biết nhau đã gần ngàn năm. Ta luôn tôn trọng ngươi là tiền bối, rất kính trọng ngươi. Ta biết lệnh sư năm đó thất thủ tại họa thủy là nút thắt trong lòng ngươi không thể gỡ bỏ. Ta phải chịu trách nhiệm. Trong những năm qua ta xấu hổ không dám vạch trần tội ác của tông môn, không nỡ để trường bối mất mặt, nhiều lần trốn tránh, cố gắng để che giấu. Người oán hận ta, oán hận Huyết Hà Tông, ta có thể hiểu. Nhưng Huyết Hà Tông đã ra nông nỗi này, Từ Minh Tùng chết ở Thiên Hình Nhai, Bành Sùng Giản thì biến thành một con họa quái, ta cũng mất hết danh tiếng, vinh quang Huyết Hà Tông đã tan thành mây khói. Giọng của gã hơi run. Người có thể cho ta thêm một chút thời gian không? Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng lịch sử của tông môn, cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Điều tra xem cái chết của lệnh sư có liên quan đến Huyết Hà Tông hay không, liên quan tới ai. Một khi đã xác định được trách nhiệm, Huyết Hà Tông ta sẽ đền bù, sẽ trả giá, sẽ chịu phạt, sẽ chịu chết. Nếu là tội ác của tiền nhân, giết xác để đền tội. Ngọc An huynh, ngươi thấy sao? Mấy câu nói của Hắc Sĩ Cập vừa có lý lại vừa có tình. Từ lúc xuất hiện đến giờ sai là nhận, có trách nhiệm thì gánh vác, không che giấu, cũng không trốn tránh sai lầm, nói rõ mọi chuyện. Kỳ thực nếu như xem xét kỹ lưỡng, sai lầm duy nhất của Hắc Sĩ Cập chính là 35 năm trước, gã đã từng âm mưu với Hạ Tương Đế Tự Nguyên, dùng họa thủy để che giấu thế gian. Tự Nguyên muốn tiêu diệt quân Tề lúc bại trận, cứu vãn xã Tắc Hạ Quốc, còn Hắc Sĩ Cập muốn lừa gạt thiên ý, cầu đích công đức chấn thế để siêu thoát. Nhưng chuyện này cũng không có thể thực hiện. Chuyện đã xảy ra là gì? Là Hoắc Sĩ Cập trong nhiều năm qua tự mình chấn giữ họa thủy, tiêu diệt vô số ác quan, là gã chủ trì Huyết Hà Tông, cung cấp sự hỗ trợ to lớn cho các tu sĩ trị thủy của thiên hạ. Muốn lấy một chuyện chưa từng xảy ra để xóa bỏ những chuyện đã xảy ra sao? Lấy lý do hắn có tâm địa xấu xa để kêu gọi thiên hạ giết chết một tu sĩ đỉnh cao như Hoắc Sĩ Cập, hình như cũng không thuyết phục cho lắm. Gã giả chết thoát thân có thể nói là âm mưu, nhưng mà nguyên nhân căn bản cũng là do Tề Quốc ép buộc, Thành thực làm tay sai cho Tề Quốc, lấy sức mạnh của Huyết Hà Tông giúp Tề Quốc thực hiện đại nghiệp thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại dễ dàng hơn sao? Huyết Hà Tông quả thực có bí pháp tà ác cướp đoạt căn cốt người khác, cũng có nhiều tiền lệ gây ra tội ác, nhưng mà đều là chuyện cũ. Lần duy nhất xảy ra gần đây cũng là trách nhiệm của Bành Sùng Giàn. Nói như vậy, Hoắc Sĩ Cập đã có vẻ hơi oan uổng. Trong Chân Nguyên Hỏa Giới, không ít tu sĩ đã bắt đầu thay đổi chủ đề bàn luận. Nói chung công lao Huyết Hà Tông vẫn là lớn hơn tội lỗi. Cây to bóng cả, khó tránh khỏi sâu bọt. Huyết Hà Tông tồn tại 54.000 năm, xuất hiện vài kẻ bất nhân cũng là chuyện bình thường, không cần phải đánh giết hết. Nói thực, nếu như có bí pháp có thể cướp đoạt căn cốt của người khác đặt trước mặt ta, ta cũng không chắc đã có thể nhịn được. Con đường tu hành gian nan và dài dằng dặc, ta bị mắc kẹt ở ngoại lâu, đã 20 năm, thường xuyên căm ghét bản thân. Đây là chuyện các nhân vật lớn, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết sau này ai sẽ chịu trách nhiệm xử lý họa thủy. Chúng ta tu hành ở đây có bình thường như trước không? Ngô Tông Sư tới rồi. Thân ảnh mặc trang phục thư sinh kia vừa xuất hiện, cả biển đai ngọc đều trở nên yên tĩnh, ngay cả sóng lớn cũng không còn cuồn cuộn nữa, giống như là đang e sợ uy thế của pháp gia. Ngô Tông Sư vất vả rồi. Hoắc Sĩ Cập đứng trước mặt lão, cúi đầu hành lễ. Huyết Hà Tông gặp phải chuyện không hay này, khiến cho các vị đạo hữu phải tự mình tới đây, làm cho thiên hạ bất an, ta thực sự xấu hổ, không thể yên lòng. Đỉnh cao cúi đầu trước đỉnh cao, quả thực là sự tôn trọng to lớn. Nhưng Ngô Bệnh Dĩ chỉ lạnh lùng nói. Ta nói cho người biết, người đang diễn trò gì vậy? Hoắc Sĩ Cập ngạc nhiên đứng dậy. Ngô Tông Sư, ta không hiểu ý của người. Người có hiểu hay không không quan trọng, không ảnh hưởng gì cả. Ngô Bệnh Dĩ không nói nhảm nữa nửa lời, giơ tay lên. Một sợi xích trắng tinh xuất hiện từ trong hư không, dài đến vạn trượng như một con rồng đang cúi đầu. Pháp Vô Nhị Môn, xiềng xích đệ nhất thiên hạ. Vừa là bí pháp cũng vừa là pháp khí. Sợi xích mà Ngô Bệnh Dĩ triệu hồi ra này chính là sợi được cung phụng trong Thiên Hình Nhai, là nguồn gốc của vô số xiềng xích, là pháp khí căn bản của pháp gia. Hoắc Sĩ Cập dù sao cũng là người đứng đầu một tông môn, là tu sĩ đỉnh cao, dù là thê thảm đến đâu cũng là có thể có chút thể diện. Tương Ngọc An đến nói chuyện phiếm, Trần Phác nghe gã giải thích, Nguyễn Tù chờ gã biện minh, tai họa thiên hạ cũng phải đối xử công bằng với gã. còn Ngô Bệnh Dĩ vừa đến đã ra tay, hơn nữa còn thực sự ra tay. Xoảng một tiếng, sợi xích trắng tinh kia phát ra tiếng vang chấn động đất trời. Uy nghiêm của pháp gia giáng xuống thế giới vô căn này. Tất cả họa thủy lúc này không biết có bao nhiêu ác quan không kiềm chế được mà lặn xuống đáy. Bọn chúng không biết sợ hãi là gì, nhưng mà theo bản năng khiến cho chúng trốn tránh hình phạt. Ngay cả con họa quái diễn đạo do Bành Sùng Giản biến thành cũng nhất thời bất an, loạn choạng chân tay. Muôn loài tranh đấu tự do, nhưng mà pháp mộ, pháp vô nhị môn một khi đã giam cầm, không còn sự lựa chọn nào khác. Màu trắng này đại diện cho uy nghiêm tối cao, cũng là sự tàn khốc tối cao. Sợi xích nó thể hiện ra dài như là dãy núi bất tận, với tư thế thiên long nó lao xuống Hoắc Dị Cập, như thể chân lý vĩnh hằng giáng xuống giam cầm người này, biến nó thành sự thực không thể thay đổi, ở cấp độ quy tắc phong tỏa tất cả đường thoát. Cho dù núi sông thay đổi, pháp luật vẫn không thay đổi. Hôm nay nhất định phải bắt Ngô Bệnh Dĩ. Hoắc Dị Cập cuối cùng không thể bình tĩnh nữa, gầm lên một tiếng, định thoát thân phản kháng, nhưng bị tâm gã đột nhiên đau nhói. Kiếm ý phá trời khuynh địa đã ngưng tụ lại giáng xuống Tư Ngọc An. Gã bị khống chế đạo thể, nhất thời không thể nhúc nhích. Từ mi tâm gã bay ra một chiếc đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm. Chiếc đỉnh này gặp gió biến lớn, trong nhắm mắt đã to như là núi. Ba chân, hai tay chống đỡ bầu trời, trực tiếp đỡ đến pháp môn, pháp vô nhị môn, phát ra tiếng va chạm chói tai, vang dội khắp họa thủy. Chiếc đỉnh này vừa xuất hiện, thiên địa thay đổi màu sắc, cả họa thủy đều bị nhuộm đỏ. Trên người Hoắc Dị Cập bùng phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực, quần quận dữ dội, chói lòa, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Nhân hoàng ở đây, chưa từng giết người mà không cần lý do. Hoắc Dị Cập lúc này trừng mắt nhìn Ngô Bệnh Dĩ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người phong tỏa trụ sở tông môn của ta, giam cầm người của ta, rốt cuộc thì điều tra được gì? Mau nói ra đi, cũng cho ta biết, người dựa vào tội gì mà giam cầm ta? Lại gặp xích châu. Tư Ngọc An cười lớn. Hoắc Dị Cập, ngay cả động thiên bảo vật của Huyết Hà Tông cũng nằm trong tay ngươi. Ngươi còn nói với ta là ngươi thuận nước đẩy thuyền, bị Bành Sùng Giản hãm hại sao? Lão lắc đầu mỉa mai. Ngươi diễn kịch cũng phải xem xét đến thực tế chứ. Hoắc Dị Cập triệu hồi ra chức đỉnh bảo bối này, tên là Xích Châu. Chính là bảo cụ động thiên nổi danh. Nó được luyện chế từ Đan Hà Thiên, xếp hạng thứ 28 trong 36 điều động thiên, là bảo vật chấn tông của Huyết Hà Tông. Hiện tại bảo cụ này lại xuất hiện trong tay Hoắc Dị Cập, còn muốn nói Bành Sùng Giản thực sự nắm quyền ở Huyết Hà Tông thực sự không thuyết phục lắm. Bởi vậy điều này cũng chứng minh những lời nói của Hoắc Dị Cập trước đó đều là giả dối. Hoắc Dị Cập giận dữ nói: Bành Sùng Giản lòng lang dạ sói, ta làm sao có thể để Xích Châu lại cho hắn? Chuyện này không thể chứng minh điều gì cả. Ngược lại là ngươi, Tư Ngọc An, hùng hổ dọa người, ép người quá đáng, ngàn năm tình nghĩa đều quên hết, thực sự muốn phân sinh tử với ta sao? Ngô Bệnh Dĩ nắm chặt sợi xích pháp vô nhị môn bằng năm ngón tay, đã trói chặt xích châu đình, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Đúng là không điều tra ra được gì trong Huyết Hà Tông, ngươi làm rất sạch sẽ, nhưng ta giam cầm bọn họ vốn dĩ cũng không phải là để điều tra tội ác. Thời gian điều tra đã qua, Hoắc Dị Cập, bây giờ là lúc hình phạt. Tại sao lại là lúc hình phạt? Khi nào thì điều tra? Hoắc Dị Cập tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, giận không kìm nén được. Xích Châu Đỉnh va chạm dữ dội với xiềng xích pháp vô nhị môn. Tam hình cung đối xử với đại tông vinh quang như vậy, làm sao có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục chứ? Các ngươi, những đại tông sư, chỉ biết đo lợi ích của bản thân, có từng nghĩ đến cho thiên hạ không? Được rồi. Trần Phác lúc này mới lên tiếng. Lão nhìn Tư Ngọc An nói: Tư các chủ, bây giờ được chưa? Tư Ngọc An giang hai tay ra, ở trên mặt là vẻ thiếu kiên nhẫn. Cũng gần được rồi, ta thấy hắn cũng không thể diễn trò gì nữa. Có ý gì? Hoắc Dị Cập ngơ ngác. Sự hoang mang kia gần như là khiến gã phát điên. Các người có ý gì? Trần Phác bình tĩnh nhìn gã. Hoắc Dị Cập, không, người không phải là Hoắc Dị Cập. Ta đã đến Cần Khổ Thư Viện một chuyến, liên thủ với Tả Khâu Ngô, tìm lại tên của ngươi. Ta nên gọi ngươi là Mạnh Thiên Hải mới đúng. 54.000 năm trước, tổ sư khai phái Huyết Hà Tông, Mạnh Thiên Hải, thuộc thời đại thần thoại, đúng chứ? Sự điên cuồng, hoang mang, phẫn nộ trên mặt Hoắc Sĩ Cập đều biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Khi Trần Phác nói ra cái tên này, gã hiểu rõ, nói cái gì bây giờ cũng vô nghĩa. Ngô Bệnh Dĩ nói đúng, thời gian điều tra đã qua, những người này đều điều tra ra tất cả. Gã cuối cùng đã hiểu ra, lý do mà Tư Ngọc An diễn kịch với gã, cho gã cơ hội giải thích, chỉ là muốn thưởng thức sự dãy dụa của gã khi bị dồn vào đường cùng. Cảm xúc dữ dội như vậy, sự dãy dụa yếu ớt và khó coi như vậy, thật đáng hận. Phong Hậu, sư tổ Trận Đạo đã chiến tử trong thời đại viễn cổ. Một trong bát hiền thời đại viễn cổ, dựa vào một tia hồn phách còn sót lại đã trở thành thần linh trong thời đại cận cổ, lại chứng đạo siêu thoát, cũng trở thành một trong những biểu tượng cho sự khởi đầu của thời đại thần thoại. Thời đại thần thoại kéo dài 3 vạn năm, thời kỳ thịnh vượng nhất, hồng trần tràn ngập hương khói, thần linh ở khắp mọi nơi. Mạnh Thiên Hải là cường giả trong thời đại thần thoại, nhưng lại không quan tâm đến thần đạo. Gã là người độc lập độc hành, cũng là người từng huy hoàng, từng được xem là nhân vật tuyệt thế có cơ hội mở ra một thời đại mới. Sau đó lại biến mất trong dòng sông thời gian, không còn ai nhớ tới. Vị tổ sư Huyết Hà Tông, người từng một tay sáng lập Huyết Hà Tông, khiến cho tông môn này hùng cứ họa thủy 54.000 năm, là cường giả hiếm có trong lịch sử, để lại truyền thừa nhưng không để lại tên tuổi. Thông thường, những trường hợp như vậy đều là do cường giả thân tử đạo tiêu, chỉ để lại truyền thừa, hậu nhân không thể ngược dòng thời gian để tìm hiểu. Nhưng Mạnh Thiên Hải lại khác. Gã tự mình ra tay, xóa tên của mình trong dòng sông thời gian, khiến cho danh tiếng của tổ sư Huyết Hà Tông không ai biết tới. Lý do làm như vậy chính là để che giấu bản thân, vì che giấu con đường siêu thoát của mình, cũng là để che giấu sự thực. Mạnh Thiên Hải này đã sống hơn 54.000 năm. Tuổi thọ của Diễn Đạo là 10.000 năm. Gã, Mạnh Thiên Hải, chưa siêu thoát, lại sống lâu được như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ có vấn đề. Giờ phút này Mạnh Thiên Hải không còn dùng cảm xúc kịch liệt để che giấu bản thân nữa, cũng giải phóng ra khí tức kinh khủng mà 4 vị đại tông sư ở đây vẫn không thể áp chế nổi. Như thể được gã cổ vũ, con họa quái vô tri bành sùng giản biến thành đột nhiên phình to, khí thế tăng vọt, gào thét không ngừng. Tiếng gào thét trầm thấp và nặng nề của nó khiến cho biển cả trong thế giới vô can này quần quận dâng trào. Vô số họa quái cũng hùa theo gào thét rất đáng sợ. Mạnh Thiên Hải này hình như có thể điều khiển được họa quái. Trần Phác vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ngọn lửa tế lễ cũng theo con họa quái Diễn Đạo kia mà bùng cháy dữ dội, giam cầm nó từ đầu đến cuối. Các người vẫn có thể gọi ta là Hoắc Sĩ Cập, Mạnh Thiên Hải thản nhiên nói. Rốt cục người mà các ngươi nhìn thấy chính là hắn. Ta cũng có thể gọi ngươi là Bành Sông Giản đúng không? Tư Ngọc An thản nhiên nói, thuận tay búng ngón tay. Thái Nghi Sơn nguy nga đang được một cây cỏ tranh nâng đỡ, bỗng nhiên bị cây cỏ tranh kia hất lên, xuất hiện trên đầu con họa quái Diễn Đạo khổng lồ kia, rơi ngược xuống. Ngọn núi này đã biến thành kiếm. Tư Ngọc An dùng cỏ tranh vác núi, đánh tan sự khống chế của Bành Sông Giản đối với Thái Nghi Sơn. Sau đó lấy núi làm kiếm, chém về phía con họa quái do Bành Sùng Giản biến thành. Chỉ một kiếm, con họa quái cấp Diễn Đạo bị ngọn lửa tế lễ thiêu đốt kia, chưa kịp thể hiện uy thế kinh khủng của mình, đã biến mất, hóa thành nước sạch. Ngọn núi cao từng bị Bành Sùng Giản rời đi trong cuộc chiến phục quốc của Lương Quốc, cuối cùng đã chấn áp cơ thể họa quái của nó. Cái gọi là bàn sơn đệ nhất, thiên hạ đệ nhất chân nhân, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Ôi thương thay! Thái Nghi Sơn đánh nát phần còn sót lại cuối cùng của Bành Sùng Giản, chìm xuống đáy họa thủy. Ngọn núi này từ lâu đã được Bành Sùng Giản luyện thành pháp khí, rồi tan vỡ rồi tụ lại. Bây giờ không còn bị người ta rời đi nữa. Người đã rời núi này trên chiến trường năm xưa, biến mất vào hôm nay, nhưng lại không phải là chết vào hôm nay. Vị bàn sơn chân nhân năm xưa, trong khoảnh khắc được phong làm Huyết Hà chân quân, linh hồn lại mang tên Bành Sùng Giản kia, đã vĩnh viễn biến mất. Ba chữ Bành Sùng Giản này là hộ pháp Huyết Hà Tông nói. Phía trước dòng sông máu vẫn còn một thế giới, xin hãy để ta ở lại đây. Là bàn sơn đệ nhất dám dùng tu vi động chân để tấn công Bồ Đề Ác Tổ, cũng chỉ là một cái tên vô nghĩa. Mọi thứ mà cái tên này đại diện đã sớm bị người ta nuốt sạch, thôn phệ không còn gì. Mạnh Thiên Hải thậm chí còn không thèm nhìn đến một cái, chỉ lạnh lùng nhìn bốn phía, bốn vị tu sĩ diễn đạo trước mặt, giọng nói đầy tiếc nuối. Chúng ta vốn có thể kết thúc vở kịch này một cách ôn hòa, các người vốn có thể bình an vô sự rời đi. Sống lây lắt vạn năm, lão rùa kia, không lẽ người cho rằng sống lâu là lợi hại sao? Tư Ngọc An cười nhạt nói, hôm nay đúng là một vở kịch hay. Bản tọa muốn nhìn xem, người làm thế nào để ta không thể bình an rời đi. Cây cỏ tranh kia đánh bay Thái Nhi Sơn, chậm rãi quay đầu. Đầu cỏ chỉ thẳng vào Mạnh Thiên Hải. Một cú quay đầu này, thiên địa bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, hồng trần tràn ngập, nghiệt sát, họa thủy dâng trào, sóng lớn cuồn cuộn. Ở trong khoảnh khắc này, không cần biết là dòng nước đục hay là dòng nước trong, tất cả bọt nước đều quay đầu, đỉnh sóng như mũi kiếm, tất cả đều chỉ vào Mạnh Thiên Hải, dương nỏ sẵn sàng. Giờ khắc này, Mạnh Thiên Hải đối mặt đâu chỉ là ngàn thanh kiếm, vạn thanh kiếm chứ. Cơn gió thổi qua, cũng là kiếm, nguyên lực bùng phát cũng mang theo mọi mũi nhọn. Nghiệt lực vô hạn của thế giới vô căn này, gần như là vô hạn được biến thành kiếm khí. Ý niệm Tư Ngọc An vừa động, vạn vật hóa thành mũi nhọn, kiếm đào nghiệt hải. Đến lúc này, đã mới thực sự quyết tâm, thực sự thể hiện ra thực lực kinh khủng của người thống lĩnh ngũ đại kiếm chủ, chấn giữ Tuế Nguyệt kiếm các. Đối mặt với một kiếm này, ở trên mặt Mạnh Thiên Hải xuất hiện lên một biểu cảm kỳ lạ, vặn vẹo ở trong sự say mê. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi đã vượt xa quan trường thanh năm xưa, chỉ là cái miệng này không biết điều, khi nào mới chịu thay đổi. Khuôn mặt kia của y, khuôn mặt thuộc về Hoắc Sĩ Cập, đột nhiên như mặt nước gợn sóng, nhẹ nhàng biến đổi, đã trở thành một khuôn mặt mới. Đây là một khuôn mặt với đôi mày kiếm, mắt sáng, anh tuấn phi phàm. Khi phát hiện hiện rõ ràng trên khuôn mặt, ngũ quan của y khiến cho người ta phải chú ý, tự nhiên toát ra khí chất như trăng sao vây quanh. Nhưng trong đôi mắt kia, ẩn chứa sự kiêu ngạo và sắc bén, lúc này đã bùng phát nỗi buồn thương sầu sâu sắc. Y muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nặng nề nói. Đồ nhi ngoan, đã lâu không gặp, người vượt qua sư phụ rồi, sư phụ rất vui. 54,000 năm. Mạnh Thiên Hải ở thời đại thần thoại, ngoài Hắc Sĩ Cập Bành Sung Giản, y còn có thể gọi là Quan Trường Thanh. Đối với Tư Ngọc An, ba chữ Quan Trường Thanh này chính là một thanh kiếm sắc bén, hơn nữa từ 3,907 năm trước đã để lại vết thương trong lòng lão. Nỗi đau xưa, nỗi hận nay. Nước mắt của người thanh niên năm xưa, hôm nay muốn chém chết một vị kiếm đạo địch cao. Quan Trường Thanh giang hai tay ra, kiếm khí giữa trời đất gào thét tứ phía. 3,907 năm trước, y chính là thiên hạ kiếm khôi, sau khi đăng đỉnh, lại là một cảnh giới khác. Họa thủy nhất thời dậy sóng, sóng lớn cuồn cuộn, loạn xạ tứ phương. Vạn kiếm chém ngược, dòng nước đục và dòng nước tranh đấu, bọt nước chém bọt nước. Cả người thải giống như là biến thành chiến trường của kiếm đạo. Hai luồng kiếm ý cùng môn phái, ở mọi ngóc ngách liên quan đến giọt nước, liên quan đến nguyên lực, liên quan đến quy tắc, diễn ra một cuộc chém giết cơ bản nhất, trần trụi nhất. Quan Trường Thanh đấu Tư Ngọc An. Tư Ngọc An vốn nên phẫn nộ đến phát điên, nhưng lão lại không. Lão bình tĩnh một cách kỳ lạ, giống như lần đầu tiên Khương Vọng bước lên Thiên Mục Phong. Hắn chỉ thấy một người đàn ông trung niên bình tĩnh ngồi trên tảng đá trên vách núi, khí tức bình thường. Bao năm qua, trải qua bao nhiêu sóng gió, ngôi nhà tranh mang tên Tuế Nguyệt Kiếm Các kia vẫn không thay đổi, chỉ là thêm vài cây cỏ tranh. Chỉ là đứa trẻ cầm cỏ tranh chạy khắp núi năm xưa đã trưởng thành, trở thành chân quân đương thời, có thể dùng kiếm, cỏ mà phân chia biển núi. Lão vươn tay ra, nắm lấy cây cỏ tranh của mình, nắm lấy tuổi thơ, thiếu niên và thanh niên của mình, cũng nắm lấy 3,907 năm tháng này. Giờ khắc này sự sắc bén mài kiếm cỏ thể hiện, đã khiến cho quy tắc xung quanh lão bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu hỗn loạn. Xuyên qua dòng thời gian dài dằng dặc, trong thế giới hỗn loạn này, kiếm của lão là trật tự duy nhất, cho nên lão bước chân về phía trước, thuận tay chém ra một kiếm. Giờ khắc này, cho dù là Càn Dương Xích Đồng của Khương Vọng hay là Trảm Vọng của Trọng Huyền Tuân cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Khương Vọng thậm chí còn triệu hồi mắt tiên nhân, khi ánh mắt của hắn một lần nữa bắt được mục tiêu, Tư Ngẫu An đã cầm cỏ tranh kiếm xuất hiện ở vị trí cách Quan Trường Thanh 300 trượng. Một kiếm này đã hoàn toàn vượt xa tầm nhìn, ngược dòng trong dòng sông thời gian. Gợn sóng đang yên tĩnh biến mất, giọng nói Tư Ngọc An lạnh lùng vang lên. Cho dù ngươi có nuốt tên của ngươi, nuốt thịt xương của ngươi, nuốt tu vi của ngươi, ngươi cũng không phải là người. Mạnh Thiên Hải, ngươi sinh ra đã rất bình thường sao? Ta nghĩ ngươi chưa từng nhìn thấy phong cảnh thực sự phi thường vĩ đại trên thế gian này. Cho nên ngươi cố gắng bắt chước như vậy, nhưng vẫn kém xa. Ngươi căn bản là đang xúc phạm kiếm đạo. Câu nói kia như thể hoàn thành nét bút cuối cùng cho một kiếm này của lão. Sau đó gió thổi qua hoang dã, muôn vật héo úa. Đạo thể mạnh mẽ của quan trường thanh trong nháy mắt tan biến. Tiếng kiếm khí điên cuồng giữa đất trời đột nhiên im bặt. Mọi người có thể nhìn thấy rất rõ. Một cơn gió đánh tan cơn gió khác. Một phần bọt nước chém một phần bọt nước khác thành nước trong. Người mang tên quan trường thanh đã bị triệt để chém nát. Trận chiến kiếm đạo kết thúc, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Bỗng nhiên có tiếng nước chảy. Trên mặt nước nơi Tư Ngọc An chém nát bành sùng giàn, nơi Thái Nghi Sơn chìm xuống kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện những đám hơi nước trắng xóa, hơi nước ngưng tụ thành nước. Tí tách rơi trên mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Trong đó hai vòng tròn gợn sóng dần dần hóa thành hai dấu chân. Dấu chân tiếp tục kéo dài lên trên, mọc ra một đôi chân, sau đó là cơ thể, tiếp đó là đầu, thịt xương rõ ràng, khí tức linh hoạt. Bành Sùng Giản lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Trong chân nguyên hỏa giới, mọi người đều trố mắt nhìn. Bành Sùng Giản vậy mà có thể xuất hiện trở lại, mà cái chết của y rõ ràng là rất chân thực. Chẳng lẽ người này là bất tử? Không ngờ Hoắc Sĩ Cập và Bành Sùng Giản đều chết một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ đối với y cái chết không phải là cái giá quá là đắt. Một cường giả kinh khủng như vậy, phải làm thế nào mới có thể tiêu diệt đây? Bành Sùng Giản hình như không quan tâm đến sự kinh hãi của mọi người. Hoặc là nói, y rất thích thú với điều đó. Rốt cuộc bí mật này y đã giấu giếm hơn 5 vạn năm. Từ trước đến nay chỉ chia sẻ với người chết. Đây là một người chìm trong bóng tối dưới đáy nước, thỉnh thoảng mới nổi lên mặt nước để hít thở. Y mặc tông chủ huyết bào, cố gắng tỉnh táo lại, giống như là vừa mới tỉnh giấc, chứ không phải là vừa sống lại. Sau đó y chậm rãi duỗi người một cái, mới nhìn về phía Tư Ngọc An cười nói. Vậy mà cho rằng ta bình thường sao? Ánh mắt lại chuyển sang Trần Phác. Xem ra ngươi và lão già Tả Khâu Ngô kia, mặc dù may mắn tìm được tên của ta trong dòng sông thời gian, nhưng lại không nhận ra Mạnh Thiên Hải ta. Tứ đại thư viện đều có sở trường riêng. Cần Khổ thư viện là nơi nghiên cứu lịch sử hàng đầu. Cho nên, khi chưa chắc chắn, Trần Phác mới tự mình đến Cần Khổ thư viện, bái phòng viện trưởng đương thời của Cần Khổ thư viện là Tả Khâu Ngô. Cuối cùng quả nhiên tìm được tên Mạnh Thiên Hải, tổ sư Huyết Hà Tông. Lúc này, Trần Phác lắc đầu. Người thời đại thần thoại không thành thần, từng có cơ hội mở ra thời đại mới, lại thua trước tiên đế mà im lặng từ đó, xuyên qua thời đại cận cổ, sống đến thời đại hiện tại. Viện trưởng Bộ Cổ Thư Viện dùng những lời này để miêu tả Mạnh Thiên Hải. Cho nên, tiếng thở dài của lão càng nên rõ ràng, càng nảy tiếc nuối. Lão nói, Mạnh Thiên Hải, chúng ta thực sự không biết ngươi. Trong những năm ngươi xóa tên của mình, thế giới này có lẽ vẫn luôn chờ đợi ngươi xuất hiện trở lại. Nhưng ta rất tiếc, khi cái tên này xuất hiện trở lại, ngươi lại thể hiện bản thân một cách xấu xa như vậy. Nghĩ thoáng một chút đi, Trần Thư Viện, Trần Viện Trưởng. Tư Ngọc An an ủi, biết đâu Mạnh Thiên Hải này ở thời đại thần thoại còn xấu xa nông cạn hơn. Những gì các ngươi biết được đều là thông tin sau khi bị che giấu. Nghĩ như vậy chẳng phải là không còn gì đáng tiếc sao? Bành Sùng Giản nhìn Tư Ngộ An vẫn cười nói. Trong ấn tượng của ngươi, quan trường thanh là người như thế nào? Y tự hỏi tự trả lời. Quan trường thanh là một người rất thông minh. Lúc trước sau khi đến Họa Thủy, hắn đã sớm phát hiện ra điều bất thường, dùng rất nhiều cách để chống lại. Nhưng mà điều đã bị ta phá giải. Tính cách của hắn rất kiên cường. Trước khi ta ra tay, đã quyết định tự sát, thà phá hủy kiếm cốt của mình để chú kiếm được nuốt chất độc, cũng không để ta nuốt chửng hắn. Ta rất tôn kính hắn, để lại thi thể cho hắn, không xóa sạch manh mối mà hắn để lại cho hậu nhân kiếm các, chỉ ăn nguyên thần của hắn. Y hỏi, Ngọc An, có phải vì ta ăn không đủ nhiều, không đủ hoàn chỉnh, nên ngươi mới không muốn gọi ta một tiếng sư phụ không? Ngươi muốn ta phẫn nộ, muốn ta mất kiểm soát, ngươi đang sợ hãi. Mạnh Thiên Hải, ngươi vô lễ như vậy, ngoài việc khiến cho cái chết của ngươi thêm thảm hại, thì còn ý nghĩa gì đây? Tư Ngộ An nhíu mày nói, chả lẽ ngươi cho rằng với trình độ kiếm thuật nửa mùa này của ngươi đã có thể dùng cảm xúc để chém ta sao? Ngọc An, ngươi thực sự hiểu lầm ta rồi. Ta cứ tưởng để cho sư phụ ngươi đoàn tụ với ngươi sẽ khiến cho ngươi vui vẻ hơn một chút, cho nên đã không tiếc hao tổn lực lượng để một hạt giống từng có động chỉ có động chân trưởng thành như thế này cho ngươi xem. Không ngờ lòng tốt của ta lại bị hiểu lầm và đối xử lạnh nhạt như vậy. Ngươi không những không cảm ơn ta, ngược lại còn hận ta hơn. Tại sao lại như vậy? Tư Ngọc An cười nói, đúng, ta thực sự rất tức giận, tức giận đến run người. Làm sao ngươi có thể dùng tên của Quan Trường Thanh để chém ra một kiếm bình thường như vậy? Ngay cả cấp độ diễn đạo cũng gần như là không thể dung nạp nỗi lực lượng kia, lại chỉ biết bắt trước một cách vụng về, không một chút linh tính, suýt chút nữa đã mở ra thời đại mới, ngươi cũng xứng sao? Lão dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại, tạo thành một khe hở nhỏ. Lúc trước, có phải là kém chừng này không? Bành Sung Giàn nhìn về phía khe hở kia. Khe hở kia liền chém ra ngoài. Đó cũng là một kiếm. Đó là một con đường hẹp. Cũng là một kiếm. Cũng là một thế giới kiếm đạo hùng vĩ. Ý niệm vừa động, kiếm khí ngập trời. Thế giới kiếm đạo chính là một thanh kiếm mở rộng vô hạn, có thể thay thế bầu trời, sắc bén vô hạn, có thể phân chia biển cả. Và nó đang lạnh lùng chém về phía Bành Sung Giàn. Bành Sung Giàn sắn tay áo lên, tung ra một quyền về phía trước, dùng nắm đấm mang theo thần lực vô tận, trực tiếp đỡ lấy kiếm thế giới kiếm đạo hùng vĩ, để cuộc chém giết kịch liệt xảy ra trên ánh quyền. Mà y chỉ lạnh lùng nói, Tư Ngọc An, người có hiểu gì về bàn sơn không? Lúc này, y vẫn chặn lại ở biển đai ngọc rộng hàng vạn dặm, từ đầu đến cuối là không thể vượt qua ranh giới nửa bước. Phía sau y là họa thủy bao la bất tận, ban đầu đã bị chém phẳng trong cuộc đối đầu kiếm đạo. Giờ phút này, dòng nước đục ngầu đột nhiên dâng trào, gào thét lao đến, cao đến hàng trăm trượng. Dưới đáy họa thủy cũng phát ra tiếng ầm ầm, trầm mặc, xa xôi. Ngô Bệnh Dĩ giơ tay lên chỉ một cái, chỉ nói một tiếng, phân chia trong đục. Dòng nước đục quần kia dừng lại ở trước sông, giống như đập vào một con đê vô hình. Đây là một con đê bất bại, dòng nước đục không thể xông qua, cũng không thể lùi lại, mà không ngừng dâng cao, chốc lát sau đã cao đến vài trượng. Lúc này đã không còn là một bức tường nước đục ngầu nữa, mà là cao chọc trời. Lực lượng ngăn cản của Ngô Bệnh Dĩ càng mạnh, thì dòng nước kia càng dâng cao, cho đến khi đạt tới mức không thể chịu nổi nữa, con đê sẽ bị vỡ. Nhưng Ngô Bệnh Dĩ vẫn không biểu cảm gì. Bành Sung Giàn đứng một mình trước bức tường nước kia, một mình đối mặt với bốn vị đại tông sư, như một vị cường giả kinh khủng bước ra từ thời đại thần thoại, khiến cho những nhân vật đỉnh cao của thời đại hiện tại, những người đến từ thời đại cận cổ phải kinh ngạc. Dòng nước quần cuộn kia không ngừng dâng cao, như thể toàn bộ là dòng nước đục ngầu của họa thủy đều trở thành lực lượng của y, bị y điều khiển, nâng lên một con sóng thần ác ma khổng lồ, nhấn chìm cả thế gian ô uế này. Giống như trong lòng họa thủy kia, có một sinh vật kinh khủng đã thức tỉnh, đang nhanh chóng lớn lên. Ầm một tiếng, đến một lúc nào đó, Ngô Bệnh Dĩ chỉ tay về phía xa, ngón tay như dao, phân chia núi sông. Dòng nước cao vài vạn trượng, như thác nước đổ xuống, và sau bức màn thác nước kia là hình dáng của một ngọn núi khổng lồ. Trọng Huyền Tuân nhận ra, đó chính là ngọn núi cao nhất của Nghiệt Hải, Ác Phạm Thiên. Y từng cùng hộ pháp Huyết Hà Tông là Khấu Tuyết Giao đi đến sườn núi này. Y đã tìm thấy thế giới hạt sen ẩn dấu cùng kỳ trong vực sâu ngọn núi này. Đấu chiêu đang trồng trọt trong đó. Bành Sùng Giàn lấy thần thông bàn sơn, rời ngọn núi này từ dưới biển sâu lên, sau đó lại quét ngang đánh về Tư Ngọc An. Đây không phải là dãy núi bình thường. Nói không bình thường chính là ngoài kích thước to lớn và uy lực hùng vĩ của nó còn sở hữu một bản chất mạnh mẽ khác. Nó là một ngọn núi thần thoại, sở hữu lực lượng kéo dài từ thời đại thần thoại. Thời đại thần thoại tín ngưỡng vô số thứ, từ núi sông cho đến cây cỏ, cá tôm nhỏ bé, vô số truyền thuyết thần thoại kỳ lạ lan truyền khắp mọi ngóc ngách đến thời đại hiện tại. Có những truyền thuyết bắt nguồn từ sự hiểu lầm và biến dị trong quá trình lan truyền. Có những truyền thuyết hoàn toàn do một số tu sĩ tự biên soạn ra để ban để tu hành. Trong một số truyền thuyết thần thoại, Phạm Thiên là thần thần sáng tạo. Ác Phạm Thiên, tức là miêu tả nó sáng tạo tất cả mọi điều ác ở nơi này. 54.000 năm trước, Mạnh Thiên Hải đã tự mình đặt tên cho dãy núi phía dưới biển sâu này, thể hiện đạo tắc của nó, xác định thần thoại của nó. Y là người thời đại thần thoại không thành thần, nhưng không phải là không hiểu biết gì về lực lượng thần thoại. Ngược lại, chính vì y nghiên cứu sâu sắc về lực lượng thần thoại mới khẳng định đó không phải là thứ mình theo đuổi, không đi theo con đường thần thoại. Ở biển sâu Họa Thủy, dùng lực lượng thần thoại để bố trí một dãy núi như vậy, ngay cả trong thời đại thần thoại, khi mà thần đạo đang thịnh hành cũng không có nhiều cường giả có thể làm được. Đây là ngọn núi cao nhất của Nguyệt Hải. Trải qua 54.000 năm phát triển, dưới sự dẫn dắt âm thầm của Mạnh Thiên Hải, nó đã thực sự trở thành Ác Phạm Thiên. Mặc dù nó không thể như thần thoại nó thể hiện, thực sự là nguồn gốc của tất cả mọi điều ác của Nguyệt Hải, có thể hoàn toàn kiểm soát Nguyệt Hải, nhưng nó cũng khiến cho Mạnh Thiên Hải có được quyền kiểm soát nghiệt lực xung quanh dãy núi dưới biển này. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho y có thể điều khiển ác quan. Phạm vi ảnh hưởng của ác quan, phạm vi ảnh hưởng của Ác Phạm Thiên đã rất rộng lớn. Trước đó, Bành Sùng Giản sau khi chết dễ dàng biến thành ác quan cấp diễn đạo chính là một loại biểu hiện. Lúc đó Mạnh Thiên Hải định khiến cho thân phận Bành Sùng Giản này sa ngã, bị siêu thoát cùng Nguyệt Hải ăn mòn, cũng là đã sớm chuẩn bị tất cả lời giải thích và chứng cứ. Chỉ là Ngô Bệnh Dĩ vừa xuất hiện đã ra tay, Trần Phác thậm chí còn trực tiếp gọi tên của y mới khiến cho hành động của gã đã trở nên vô nghĩa. Nếu như có một ngày Ác Phạm Thiên, dãy núi này hoàn toàn thành hình dưới dạng thần thoại, như vậy Mạnh Thiên Hải sẽ có thể tự xưng là thần thoại Họa Thủy, kiểm soát toàn bộ Nguyệt Hải. Lúc này y giờ ngọn núi thần thoại này ra, kết hợp thần thông bàn sơn với lực lượng của thời đại thần thoại, tung ra đòn tấn công gần như đã chí mạng vào Tư Ngọc An. Một kiếm vác núi. Lại đây, xem người có vác nổi không? Nhân vật của thời đại thần thoại thể hiện lực lượng của thời đại thần thoại. Ngọn núi Ác Phạm Thiên to lớn ném xuống, che phủ cả biển Đai Ngọc trong bóng tối. Vô số ánh sao trên trời bị che khuất, không nhìn thấy dù chỉ một tia. Nó vừa có sự hùng vĩ của ngọn núi, cũng có sự uy lực của thần thoại. Nghiệt lực như thế là tín đồ của nó, Nguyệt Hải trở thành điểm tựa của nó. Núi đối ứng với biển, đất trời hòa làm một. Giờ phút này, trong thế giới vô căn này, nó vừa là kẻ phá vỡ quy tắc, cũng là kẻ nắm giữ quy tắc. Điều này có nghĩa là trong phạm vi của Nguyệt Hải, nó gần như là bất khả chiến bại. Bành Sùng Giản nắm đấm vẫn giữ nguyên trước người, vẫn đang giao chiến với kiếm của Tư Ngọc An. Nhưng mà lúc này tình thế đã khác, ánh quyền kết nối với đỉnh núi, nắm đấm của y chính là Ác Phạm Thiên. Thế giới kiếm đạo bị chặn lại ở trước nắm đấm, lúc này bị ép đến cực hạn, như một quả trứng gà mờ nhạt, và cũng như một quả trứng gà, nó bị ngọn núi kia ép nát. Giống như là núi cao ép trứng nhỏ, kết cục không cần phải nghĩ nhiều. Nhưng quá trình lại có chút khác biệt. Quả trứng gà biến thành từ thế giới kiếm đạo kia lại bị ép nát trước khi ngọn núi kia ập tới, chứ không phải là sau khi ngọn núi kia ép xuống. Chỗ mạnh nhất của quả trứng là vỏ trứng sau. Là sau khi vỏ trứng bị dập vỡ từ trong ra ngoài, sinh mệnh mới thực sự bùng nổ. Quả trứng gà này bị ép đến cực hạn trước khi lực lượng hủy diệt bên ngoài giáng xuống, đã chủ động nghênh đón sự tái sinh. Trước sinh mệnh bùng nổ vô hạn kia, Ác Phạm Thiên, ngọn núi cao nhất của Nguyệt Hải, nhất thời không thể hạ xuống nữa. Sau đó, rắc một tiếng rạn nứt không hề hùng vĩ, nhưng lại vô cùng rõ, lan đến ngọn núi trầm mặc kia. Dãy núi Ác Phạm Thiên dài hàng vạn dặm, vậy mà xuất hiện vết nứt. Tư Ngẫu An dừng sự hủy diệt của một thế giới kiếm đạo, chém ra một kiếm tái sinh này, chỉ là một kiếm. Mối liên hệ giữa dãy núi này và Nguyệt Hải đã bị cắt đứt. Thần thoại Ác Phạm Thiên trước tiên bị phá vỡ, sau đó ngọn núi mới bắt đầu rạn nứt. Càn Dương Xích Đồng của Khương Vọng lúc này mới bắt được. đó là một tia sấm sét lạnh lẽo chạy dọc theo ngọn núi, mỏng manh như một sợi tóc bạc, nhưng chớp mắt đã vượt qua dãy núi dài hàng vạn dặm, bám lấy đạm thể của người đang mặc tông chủ huyết bào kia, Bành Sùng Giản. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào mọi người và xem livestream sau nhé. Chào Giới Vít nhé. Chào Trần Văn Tùng, chào Duy Trần, chào Lulu, chào Inzaghi, chào Thịnh Quang Võ, Thịnh Quang Vũ, chào Đồng Nguyên, chào Victory, chào Long Long, chào Trở Thành Đứa Trẻ nhé. Chào Bình Luận Tự Do, anh Phong đọc bộ Cầu Ma đi. Giọng anh đọc bộ đó đúng là hết bài. Cầu Ma thì mình đã từng đọc rồi, đọc mà được... bao nhiêu tập ấy, 30 tập à? Hay là bao nhiêu tập đó ở trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ, Tiên Phong Những Chuyện Ly Kỳ, nhưng mà cái hồi đó mình đọc thì nó ít người quan tâm bộ truyện đó quá nên mình ngừng lại. Đúng là mình ngừng lại mấy năm rồi đấy. Và cũng chưa có ý định đọc tiếp. Bộ đó nó rất là cũ rồi và cái lượng nghe nó cũng ít, nên anh em thông cảm. Để phát triển kênh thì mình phải tìm một bộ khác. Chào anh em nhé.